Chương 15, Hoa Lam chi chiến. Cả dù hạ cùng ạ cạn rất là thuận lợi đi tới Hoa Lam thành phố. Hoa Lam thành phố chỉ là quan đông địa khu một cái so sánh thông thường Hải Tân thành thành phố, cũng không giống như nghỉ phép thắng địa Lam Vũ bên ngoài như vậy nổi danh, cũng không giống Hoàng Kim thành phố như vậy phồn vinh. Duy nhất tương đối nổi danh đại khái chính là được xưng quan đông địa khu nhất cặn bã yếu nhất đạo quán cùng Hoa Lam đạo quán 3 tỷ mỗi thủy thượng biểu diễn đi kỳ thực mỉ tỷ 3 cái tỷ tỷ vẫn rất có tên, đương nhiên là ở thủy thượng biểu diễn bên trên. Tới đây người bên trong có 40% ở trên là tới nhìn các nàng biểu diễn, thuận tiện lấy đi một cái huy chương. Lúc đầu đối với khiêu chiến Hoa Lam đạo quán, cả dù hạ là hoàn toàn không để ở trong lòng. Chỉ là ở cả dù hạ đi vào tỷ ỷ trung tâm lúc, hệ thống đột nhiên phát thần kinh, ban bố một cái chi nhánh nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ gây ra chi nhánh nhiệm vụ, dùng cần gì chiến thắng Hoa Lam đạo quán, độ khó cấp độ B, thưởng cho tích phân 1000. Hệ thống đột nhiên ban bố cái này nhiệm vụ. Bởi cả dù hạ ở chỉ có thể dùng cần gì khiêu chiến Hoa Lam đạo quán, cho nên cả dù hạ chuẩn bị ở Hoa Lam thành phố tìm chút thời giờ chuẩn bị một chút, cho cần gì tiến hành xuống một ít châm trích huấn luyện. Còn ạ cản sớm đã bị cả dù hạ để cho nàng đi điên cuồng hạ đường phố. Chỉ là cả dù hạ đã quên nhất kiện rất trọng yếu sự tình, để hắn hôm nay bận việc nửa ngày. Cần gì, kế tiếp đạo quan chiến. Ta chuẩn bị chỉ phái ngươi xuất chiến, có lòng tin sao cả dù hạ phong xuất cơ lực gì, ngồi xổm xuống hỏi cơ lực gì. Ra cơ lực gì rất là cao hứng lấy tay vô vô bụng của mình, hướng cả dù hạ biểu thị bao ở trên người ta. Ha ha, có lòng tin là tốt rồi, tiếp được một ngày ta sẽ đối với ngươi tiến hành một cái châm trích huấn luyện, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Cả dù hạ đứng lên hướng về phía rất có lòng tin cơ lực gì nói rằng, cực gì cũng là cực kỳ nghiêm túc biểu thị mình có thể làm được. Cả dù hạ mang theo cực gì đi tới tỉ ỉ trung tâm phía sau đối chiến sân huấn luyện, mỗi cái tỉ ỉ trung tâm trên cơ bản đều có một mảnh rất lớn từ sân huấn luyện, Hoa Lam thành phố tỉ ỉ trung tâm cũng đồng dạng sở hữu những thứ này. Cực gì? Ngươi trước phơi bày một ít ngươi hiện tại nắm giữ kỹ năng. Cả dù hạ hướng về phía cực gì nói rằng, cả dù hạ tuy là có thể từ bộ kẹ đẹp bên trong hiểu được đến cần gì nắm giữ cái nào kỹ năng, thế nhưng đối với nó nắm giữ tình huống sẽ không rõ ràng, cho nên cả dù hạ mới chịu cần gì trước phơi bày một ít. Cần gì đứng ở sân huấn luyện, đầu tiên là đem chính mình một phân thành hai, chàng thượng nhất thời xuất hiện hai con cần gì. Phải bóng dáng phân thân à, bất quá nắm giữ trình độ cực thấp, hiện nay con phân ra hai mà thôi, trong thời gian ngắn cũng không thể có đề cao. Cả dù hạ nhìn cần gì thầm nghĩ lấy. Cần gì lấy tự thân tốc độ nhanh tốc độ chạy về phía một tảng đá lớn, hai ải ngắn chân nhỏ dùng sức nhảy một cái, con đuôi dùng sức hướng về phía tảng đá lớn vô xuống, chỉ là dường như uy lực rất là hữu hạn. Sau đó cần gì lại trước sau biểu diễn thiên sứ hôn cùng mị hoặc. Cần gì, nói cách khác ngươi hiện tại con nắm giữ bốn chiêu này kỹ năng, bóng dáng phân thân, đánh ra, thiên sứ hôn cùng mị hoặc. Thực sự là một đại khiêu chiến, hoàn hảo đối thủ là một yếu kê. Cả dù hạ rất là nhức đầu hướng về phía cơn gì nói, sau đó lại là ngửa mặt lên trời cảm thán. Sau đó cơn gì cùng cả dù hạ mà bắt đầu đang đối chiến sân huấn luyện trên mặt đất huấn luyện, tuy là cơn gì thực lực rất kém cỏi, thế nhưng thiên phú cũng không kém, hơn nữa rất là nỗ lực. Trải qua cả ngày cường độ giáo huấn luyện bì ra tuy là thực lực chỉ có phổ thông cấp thấp, thế nhưng đang cùng cả dù hạ phối hợp cũng là đề cao một cái tầng thứ, bây giờ cần gì đã có thể cực kỳ hảo thi hành cả dù hạ một ít chiến thuật. Rồi ý, cần gì liền làm phiên ngươi, cả dù hạ A huấn luyện cả ngày cần gì giao cho rồi ý chiếu cố. Hảo, ta sẽ chiếu cố tốt đứa bé này. Rồi ý hai tay ôm qua cần gì, mỉm cười nói với cả dù hạ. Cả dù hạ nhìn điện thoại di động biểu hiện thời gian, đã chạm vạng gần 6 giờ. Ả cạn nhưng vẫn là không có trở về, cả dù hạ trong lòng cũng là có chút lo lắng chính hắn một đồng bạn. Vì vậy ở hỏi thăm một cái rồi ý có cái gì không manh mối. Ngươi là nói cái kia cùng ngươi cùng đi cô bé kia à? Lời của nàng ta cũng không tin tưởng, bất quá ta nghĩ ngươi có thể đi phía Bắc Hoa Lam Hoa Hải bên kia tìm một cái, nói không chừng nàng sẽ ở nơi đó, cái kia địa phương rất nhiều trẻ tuổi nữ hài tử thích đi. Rồi ý suy nghĩ một chút, cung cấp một cái có thể manh mối. Cả dù hạ đương nhiên chuẩn bị đẻ xuống cái này manh mối đi tìm. Cả dù hạ ở đi qua hướng người bên ven đường hỏi thăm, tìm đại khái 10 phút, rốt cuộc tìm được Hoa Lam Hoa Hải cái này địa phương, chỉ là vẫn là không có nhìn thấy ạ cản bóng người. Lúc này cả dù hạ mới nhớ tới nhất kiện rất trọng yếu sự tình, đó chính là ạ cản nhưng là ở tỷ ý bên trong có cùng ạ tổ ba người một dạng siêu cấp dân mù đường danh hiệu nhân vật mạnh mẽ. Một cái có thể ở cuộc sống mình vài chục năm đầy kim thành phố đều có thể lạc đường mạnh nhất trong lịch sử dân mù đường. Điều này cũng làm cho cả dù hạ suy đoán ạ cản là không phải lạc đường, chỉ là hai người đến bây giờ còn chưa có trao đổi quá điện thoại di động dãy số, cho nên cũng không còn biện pháp gọi di động hỏi. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là một người ở Hoa Lam khu phố từ từ tìm kiếm. Thời gian đang tìm bên trong chậm rãi trôi qua. Hai canh giờ về sau, cả dù hạ rốt cuộc cùng ạ cản về tới tỷ ỷ trung tâm, ở cả dù hạ không ngừng dưới sự cố gắng, rốt cuộc ở Hoa Lam thành phố một nhà xe đạp trước hiệu, tìm được rồi đang ở tìm không được đường ạ cản. Chỉ là cả dù hạ kỳ thực câu có nói rất muốn hỏi nàng, chỉ là nhìn nàng mệt mỏi như vậy cũng không có hỏi ra lời. À cản lẽ nào ngươi cũng không biết lạc đường có thể hỏi người sao cả rủ hạ trong lòng nhổ nước bọt. Ngày thứ hai sáng sớm cả rủ hạ như trước đi ra ngoài thần luyện, đồng thời ở thần luyện bên trong không ngừng huấn luyện chính mình dẫn sóng năng lực. Sau khi trở về, liền mang theo à cản đi trước Hoa Lam đạo quán, chuẩn bị chính mình khối thứ hai huy chương khiêu chiến. Cả rủ hạ, ngươi biết không kỳ thực Hoa Lam đạo quán ba cái mới quán chủ là tất cả quán chủ bên trong yếu nhất. Thế nhưng các nàng trước một đời quán chủ cũng là đã từng đánh bại quá Quan Đông địa khu vô địch Lao Thiên Vương, thực lực có thể nói cực kỳ kinh khủng. Đây cũng là Hoa Lam đạo quán vì sao kém như vậy vẫn không bị thu về và hủy bằng quan hệ. À cản ở trên đường đột nhiên tuân ra một cái chỉ có liên minh cao tầng mới biết bí văn. Đương nhiên ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì khẳng định cũng là biết đến, chỉ là hắn cũng không biết cùng cả rủ hạ cùng ghe gì hoặc nhắc tới. Bởi vì từ ạ cản trong miệng cả rủ hạ suy đoán trước đây người quán quân kia rất có thể chính là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bản thân. Đương nhiên đây hết thể chỉ là cả rủ hạ chính mình bây giờ suy đoán mà thôi. Hai người ở trên đường nói chuyện phiếm, chút bất chi bất giác đã tới Hoa Lam đạo quán trước cửa. Vừa mới đi vào, cả rủ hạ không thể không bội phục mỉ tỉ nàng ấy vài cái tỉ tỉ. Ạ cản chúng ta là không phải đi tới thủy tộc quán nữ A vẫn còn có thủy thượng múa ba lê đài. Thực sự là quá khoa trương đi cả rủ hạ bị đạo quán bố trí có thể nói là sợ ngây người tiểu đồng bọn. Ha ha đây đúng là Hoa Lam đạo quán. À cản cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, mình cũng bị hù dọa. NKMN toàn bộ chính là một cái đại hình thủy tộc quán. Các ngươi là người nào một cái tóc màu lam nữ hài đột nhiên xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt hai người, hỏi. Ta là tới chi chân chấn mới cả rủ hạ, ta muốn khiêu chiến ngươi nhóm Hoa Lam đạo quán. Cả dù hạ lập tức tự giới thiệu mình. Ta là cùng hắn tới, ta là đầy kim thành phố ạ cản. Ạ cản cũng chính mình giới thiệu. Ồ là người khiêu chiến A, đi theo ta. Ta là Hoa Lam đạo quán lão nhị xạ cú dạ. Xạ cú dạ ở phía trước mang theo cả dù hạ ạ cản. Đại tỷ, ta muội có người khiêu chiến. Xạ cú dạ lớn tiếng kêu. Chỉ chốc lát sau, ba cái quán chủ cũng đứng tại đối diện. Ta là Hoa Lam đạo quán đại tỷ Bồ Tản, mang bọn ngươi tới là ta nhị muội xạ cụ dạ, đây là chúng ta tam muội hệ dẻm. Muốn có được Hoa Lam đạo quán giọt nước mưa huy chương phải đánh bại ba chúng ta tỷ muội. Đại tỷ Bồ Tản đi ra giới thiệu. Mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng là bởi vì trước không phải cựu gả nhóm tỷ ý bị ba cái chân tân chân giáo huấn luyện sư sửa chữa được thảm hề hề, bây giờ còn đang trung tâm bổ kẻ mẩn đây cho nên cũng không cách nào tiến hành so tài. Sạ cụ dạ tiếp được mẫu đơn nói, đáng thương nói. Hiện tại duy nhất vẫn có thể chiến đấu cũng chỉ có ta sỉ kình mà thôi, nếu như ngươi nhất định phải đánh cũng chỉ có thể một đối với một rồi. Cuối cùng nghệ dẹm đứng ra nói rằng, để cạnh nhau ra một con sỉ kình. Chỉ là cả dù hạ chứng kiến con kia rõ ràng liền bồi dục không lớn dạng sỉ kình, thì có chủng muốn nhổ nước bọn, đối diện các ngươi là có bao nhiêu rác rưởi a ngay cả một con sỉ kình cũng không sánh nổi ven đường hoang dại tì ý. Chỉ là vì nhiệm vụ 1000 tích phần, như vậy vừa lúc hợp cả dù hạ ý vậy nhất đối nhất đi ra đi, cực gì. Cả dù hạ xuất ra cực gì tinh linh cầu ném ra. Cực gì rất là ổn định đứng ở mặt nước di chuyển trên nền. Ra cực gì cao hứng kêu một tiếng. Thật là đáng yêu a đối diện 3 tỷ muội trong mắt tỏa ra ái tâm. Thì có để ta làm tài phán đi hiện tại từ chân tân chấn cả dù hạ khiêu chiến Hoa Lam đạo quán quán chủ hê dẹm. Quy tắc vì một đối với một, làm nhất phương mất đi chiến đấu năng lực, thì trận đấu kết thúc. Hiện tại Sỉ Kình đối với Cơ Dị, người khiêu chiến trước công, bắt đầu. Cơ Dị sử dụng thiên sứ hôn. Cả dù hạ bởi vì là người khiêu chiến, dẫn đầu xuất thủ. Hề dẻm tuy là thực lực rất kém cỏi, nhưng là không đến nổi ngay cả cái này cũng không tránh khỏi. Hướng về phía Sỉ Kình nói, Sỉ Kình ẩn vào trong nước. Sỉ Kình sau khi nghe, liền trực tiếp tiến vào trong nước. Thiên sứ hôn đương nhiên cũng không có đánh tới. Sỉ Kình, đi ra, đối với Cơ Dị sử dụng súng bắn nước. Hề dẻm cảm thấy đối diện cái này giáo huấn luyện ra cũng không làm sao dạng, cũng bắt đầu phản công. Phía bên trái bên một bước, sau đó sẽ lần sử dụng thiên sứ hôn. Cả dù hạ tỉnh táo chỉ huy no y Sỉ Kình nhảy ra mặt nước, trong miệng phun ra một đạo thật rất nhỏ của nước, đánh út về phía Cơ Dị. Chỉ là Cơ Dị dưới sự chỉ huy của Cả dù hạ, nhẹ nhàng bên trái di động, buông lỏng tránh được Sỉ Kình súng bắn nước. Cơ Dị hướng về phía còn không có ẩn vào thủy bên trong Sỉ Kình làm một cái hôn gió hình, một cái tiểu thiên sứ xuất hiện tại Sỉ Kình bên cạnh hôn Sỉ Kình một ngụm. Sỉ Kình hai mắt không ngừng mạo hiểm ái tâm, lâm vào hỗn loạn cha nở dê tha y Sỉ Kình nhanh tỉnh táo lại. Hệ dẹm nóng nảy la lên Sỉ Kình. Cơ Dị hướng về phía Sỉ Kình sử dụng mị hoặc. Cả dù hạ tiếp tục chỉ huy. Cơ Dị lập tức hướng về phía Sỉ Kình làm ra mị hoặc tư thế. Sỉ Kình quả đoán trúng chiêu. Làm sao lại như vậy? Sỉ Kình nhanh tỉnh táo lại. Hệ dẻm kinh ngạc kêu lên, Sỉ Kình sử dụng xương đụng. Tuy là hệ dẻm hết sức muốn cho Sỉ Kình tỉnh táo lại, chỉ là rõ ràng không có huấn luyện Sỉ Kình căn bản làm không được, đang sử dụng xương đụng thời điểm dĩ nhiên chính mình đi đụng vào ao nước trên vách tường. Sỉ Kình đã thở hổn hển không ngớt. Thể lực kém cỏi như vậy, cực gì cho nó một kích tối hậu, đánh ra. Cả dù hạ chứng kiến Sỉ Kình cái kia kém coi thể lực, lập tức để Cơ Dị cho nó một lần cuối cùng. Cơ Dị chân nhỏ đạp một cái, nhảy đến Sỉ Kình phía trên, đuôi hướng về phía Sỉ Kình đầu hung hăng vô xuống đi. Nhanh tách ra, Sỉ Kình. Hệ dẻm lo lắng hô. Chỉ là hệ dẻm vận khí không hề tốt đẹp gì, tuy là hỗn loạn chưa thành công, thế nhưng mị hoặc nhưng ở lúc này phát huy công hiệu. Sững sờ ở cái kia bên trong Sỉ Kình trực tiếp bị đánh bay. Cơ Dị thì là rất là nhẹ nhàng trở lại di chuyển trên nền. Một mực không có tỉ mỉ chú ý, thì ra hay là có người chống đỡ tiểu thất trong lòng cảm động không thôi, hôm nay tăng thêm một chương. Cảm tạ mênh ngông, phong hỏa hí chư hầu, bát quái tương hoa quả, cờ ít hít C2014 một đám người ạ dạ cả. Còn có những người khác khả năng bị soát rơi không thấy được, tiểu thất cũng giống vậy cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Trước sau như một cảm tạ đại gia ủng hộ cùng ạ dạ cả. Đặc biệt cất dấu hiện tại tiểu thất cất dấu vẫn là rất thảm đạm a.